ở dưới thất thải thần quang không ngừng oanh kích, người kia càng không ngừng giãy giụa gào rú, thân thể nhanh chóng tiêu tán, giống như là một đoàn mực tàu, cuối cùng ở trong nước biển trừ khử vô tung. Chung quanh lực lượng ảo thuật triệt để biến mất, Đạm Đài Lăng thu hồi hải thần tam xoa kích, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Diệp Thần hướng nàng đi tới, sắc mặt tái nhợt, bộ dạng có chút mỏi mệt, muốn ta lại thiếu nợ ngươi một cái nhân tình, không dễ dàng như vậy. Diệp Thần mỉm cười nói, có một loại cảm giác như chút được gánh nặng, nếu Đạm Đài Lăng vì cứu hắn mà chết, vậy hắn thiếu nợ nàng thật sự là nhiều lắm. Nghe được Diệp Thần nói, Đạm Đài Lăng chỉ là nhẹ nhàng cười cười, lạnh nhạt tự nhiên, hoàn toàn không giống như là vừa mới từ trong tay tử thần đào thoát. Hắn đã chết sao? Diệp Thần nhìn về phía hài cốt linh mị xa xa, đã hoàn toàn cảm ứng không đến khí tức tên kia rồi. Hẳn là chết rồi, Đạm Đài Lăng có chút nhíu lông mày, trong giọng nói khó được có vài phần không xác định, cái kia là vật gì? Như thế nào sinh trưởng ở trên thi hài? Trong truyền thuyết hải yêu, niên đại thái cổ xa xưa, có một loại hải yêu gọi là linh mị, linh hồn của bọn nó thập phần cường đại, là chủng tộc am hiểu ảo thuật nhất trong hải yêu. Mặc dù là một tia tàn hồn sau khi chết, cũng có được lực lượng ảo thuật phi thường cường đại, gần kề chỉ là một tia tàn hồn, liền mạnh mẽ như vậy. Diệp Thần hơi kinh hãi. Hải yêu niên đại thái cổ, thực lực mạnh thật sự là khó có thể tưởng tượng. Tia tàn hồn này bám vào trên thi hài cũng không biết đã bao lâu. Hấp thu thi hài lưu lại năng lượng, có lẽ đã diễn hóa ra linh trí. Không chỉ là tàn hồn đơn giản như vậy. Đạm Đài Lăng nói ra, vừa rồi bọn hắn có thể tiêu diệt linh mị tàn hồn kia. Đúng là may mắn, phải biết rằng linh mị là thái cổ hải yêu. Coi như là linh mị vừa mới sinh ra, cũng ít nhất là thần huyền cấp. Linh mị trưởng thành càng không cách nào tưởng tượng. Diệp Thần nhẹ gật đầu, nhất thời không biết nói cái gì rồi. Giữa hai người trầm mặc lại, Diệp Thần liếc nhìn Đạm Đài Lăng, chỉ thấy Đạm Đài Lăng da trắng nõn nà, môi như điểm anh, lông mày như viễn sơn, thần nhược thu thủy, cao quý động lòng người, sướng đến không giống người trong thế gian. Đã trải qua trường kiếp nạn này, mái tóc nàng vốn là vén lên khoác trên vai rơi xuống, đen nhánh mềm mại rủ xuống hai vai phía sau lưng, cho nàng tăng thêm vài phần mềm mại đáng yêu. Y phục trên người nàng phá vỡ hơn phân nửa, tuy khỏa lên một tầng sa lăng màu trắng, nhưng vẫn khó giấu xuân sắc, mảng lớn da thịt tiết trắng lộ ở bên ngoài, như là mỹ ngọc trắng noãn. Đường cong yêu mỹ cùng xương quay rõ ràng có thể thấy được không có một tia khuyết điểm nhỏ nhạt. Nhũ phong đầy đặn kia như ẩn như hiện. Một đôi chân thon dài căng cứng. Nhìn một phát là thấy hết. Cách chương.